Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, Mẫu Tinh Kỷ Văn. Bên trong khe nứt thời không, phía trên băng xuyên màu đen, sau khi nghe được lời nói thất thanh của thần nữ Tinh Mâu, sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống, tay phải bỗng nhiên giơ lên, cách không chộp một cái, lập tức thân ảnh thần nữ hiển hiện. Bị Hứa Thanh xách cổ áo lôi ra, đặt ở trước mặt, hơi nới lỏng ngón tay, để thần nữ có thể mở miệng bình thường. Hứa Thanh bình tĩnh nói ra những gì ngươi biết, thành thật mà nói. Đối mặt ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thanh và những trải nghiệm dọc đường kể từ khi bị bắt sống, còn có thủ đoạn đến từ Nê Hồ Ly, khiến phòng tuyến trong lòng thần nữ Tinh Mâu đã sớm bị phá hủy sạch sẽ. Nàng hiểu rõ, mình nếu hành động giấu giếm, đối với bản thân không có bất kỳ lợi ích nào. Cho nên sau khi trầm mặc ngắn ngủi, nàng thấp giọng mở miệng, hết thảy nơi đây, phù hợp với một vùng đất thần bí trong nhận thức của ta. Nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh hoàn, nói tiếp, sắc mặt Hứa Thanh hờ hững. Thanh âm thần nữ vang vọng, cái gọi là nguyên thủy mẫu tinh, truyền thuyết là nơi sinh ra thần linh đầu tiên trong toàn bộ đệ tứ tinh hoàn. Vào những năm tháng cổ xưa trước kia, trong truyền thuyết, trước vị thần linh nguyên thủy này, đệ tứ tinh hoàn không có thần linh, bởi vì sự hình thành của ngài mới có thần linh. Trong mắt Hứa Thanh u mang lóe lên, thần nữ bị ánh mắt này quét qua, đáy lòng run lên, do dự một chút sau, tiếp tục mở miệng, cách nói này, cách hiện tại đã quá xa xưa, ta cũng chỉ nghe cha ta thần nói một hai, hơn nữa thần linh của đệ tứ tinh hoàn, đối với điều này không hoàn toàn tán thành, điều này liên quan đến nguồn gốc thần linh, chỉ có thể nói, nguyên thủy mẫu tinh, là một trong những cách nói về nguồn gốc thần linh, thần nữ vội vàng giải thích. Nói một vài chuyện ngươi có thể xác định. Thanh âm Hứa Thanh lạnh lẽo. Thần nữ vội vàng gật đầu. Có một điểm có thể xác định. Đó chính là những thần linh đang trong thời kỳ suy tàn. Trước khi thần khu sắp khô héo, sẽ cảm nhận được sự triệu hoán của mẫu tinh. Từ đó phiêu hành trong tinh không. Dùng quỹ tích đặc biệt, như lá rụng về cội, đến với mẫu tinh. Nhưng quá trình trở về này, không thể tra xét, không thể biết được, cho nên vô số năm qua, rất ít thần linh biết mẫu tinh ở vị trí nào, chỉ có tử vong mới đến nơi đây. Hứa Thanh nghe vậy, bỗng nhiên mở miệng, thần suy, thần nữ do dự, nhưng vẫn nói ra bí ẩn thuộc về thần linh. Thần linh dưới chân thần không có ý chí bất diệt, chỉ khi trở thành chân thần, có được chân danh, mới có thể bất diệt. Nhưng sự bất diệt này cũng chỉ là chỉ chân danh, không bao gồm thần khu, mà thân thể thần linh, vô luận có phải chân thần hay không, đều sẽ sau khi trải qua năm tháng dài đằng đẵng, xuất hiện thần suy tự nhiên, cuối cùng khô héo, mà bọn họ được tiếp dẫn trở về mẫu tinh. Sau khi chết ở đây, thần linh không có chân danh, hóa thành chất dinh dưỡng, mà thần linh có chân danh. Đối với bọn họ mà nói, mẫu tinh sẽ như tử cung, thai nghén ra thân thể thần linh mới, từ đó tiếp dẫn chân danh, như tái tạo, hoàn thành phục sinh. Quá trình này chậm chạp, đồng thời cũng là một trong những quy tắc phục sinh của chân thần. Hứa Thanh nghe đến đó, nhíu mày, điều này không phù hợp với phục sinh ta biết. Thần nữ vội vàng giải thích. Đó là bởi vì phương thức phục sinh của thần linh còn có hai loại, một loại là trở về trong thân thể đã chết của bản thân, một loại là thần chủ ban cho triệu hồi. Bất quá hai loại này đều chỉ có thể phục sinh thần linh, không phải thần suy. Ví dụ như chết trận mà người thần suy, chỉ có con đường bị dẫn dắt về mẫu tinh này. Thần nữ Tinh Mâu nhẹ giọng nói. Hứa Thanh trầm tư. Miêu tả của thần nữ Tinh Mâu, hắn vẫn là lần đầu nghe nói. nhưng hồi tưởng lại những lần phục sinh chân thần mà mình từng chứng kiến, cũng đúng là đều là những người chết trận. Bất quá Hứa Thanh vẫn nghi ngờ về sự thật của việc này, và cũng âm thầm hỏi Nê Hồ Ly. Chỉ là Nê Hồ Ly thân là hậu thiên thần linh, tu vi chưa đạt đến chân thần, cũng không có thân phận cao quý như thần nữ. Đối với chuyện này, cũng mơ hồ, không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Vì vậy Hứa Thanh sau khi suy nghĩ, tay trái chỉ xuống băng xuyên màu đen phía dưới. Những tồn tại quỷ dị dưới băng xuyên là cái gì? Là Nguyên Nghiệt. Thần nữ tinh mâu lập tức mở miệng. Nguyên Nghiệt là sinh mệnh đặc hữu trên mẫu tinh. Bọn chúng sinh ra từ việc thôn phệ thần thi, là một phần của mẫu tinh, sinh ra ở đây, chết ở đây, cuối cùng tạo thành từng thân thể thần linh mới. Hứa Thanh nheo mắt, trong lòng suy tư một phen, truyền ra âm thanh trầm thấp. Nguyên Nghiệt, có thể rời khỏi mẫu tinh không? Thần nữ lắc đầu, trong nhận thức của ta về mẫu tinh, chưa từng nghe nói có chuyện Nguyên Nghiệt rời đi. Cũng chưa từng thấy bất kỳ Nguyên Nghiệt nào ở bên ngoài. Hứa Thanh trầm mặc, một lát sau đột nhiên mở miệng, là chỉ có đệ tứ tinh hoàn tồn tại nguyên thủy mẫu tinh, hay là toàn bộ 36 tinh hoàn thượng hành, đều như vậy, đều là như vậy. Thần nữ thấp giọng nói, nàng đã không còn gì không thể nói, cứ việc những thông tin này thuộc về bí ẩn của thần linh. Thần linh dưới chân thần rất ít biết, chỉ có tầng thứ chân thần mới có thể cảm nhận mơ hồ từ trong huyết mạch, mà nàng ở đây, bởi vì cha là thần hoàng, cho nên biết được càng thêm toàn diện. Vậy làm sao rời khỏi nơi này? Trong mắt Hứa Thanh hàn mang ngưng tụ, nhìn vào mắt thần nữ toàn thân run lên, nhanh chóng lắc đầu, ta không biết. Ta chỉ biết nơi này không phải nơi người sống có thể đến. Thần nữ trong lòng có một câu không nói. Sự khó hiểu trong lòng hắn là vô hạn về việc Hứa Thanh có thể đến nơi này. Hứa Thanh nhíu mày, đang muốn tiếp tục hỏi. Nhưng đúng lúc này, một màn khiến tâm thần hắn chấn động xuất hiện. Chỉ thấy thần nữ trước mặt hắn, có lẽ là ở nơi này lâu hơn một chút. Lúc này da rẻ dần dần hiện ra già nua, một ý nghĩa mục nát sinh sôi ra. Cùng lúc đó, tiếng kinh hô của Nê Hồ Ly cũng vào thời khắc này truyền vào lòng Hứa Thanh. Thiếu chủ, ta cảm thấy thân thể đang suy yếu, thần nguyên trong cơ thể đang biến mất, mà thần nữ ở đó cũng cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Run rẩy trong mắt lộ ra kinh hoàng, là nguyên thủy mẫu tinh này đang hấp thu và phân giải tất cả sinh mệnh đến đây. Hứa Thanh lập tức tự kiểm tra, không phát giác bản thân có gì khác thường. Vì vậy nhìn thần nữ mặt đầy sợ hãi, hỏi lại, người xác định không có cách rời đi. Thần nữ càng thêm run rẩy, toàn lực hồi tưởng những gì mình biết, nhưng cuối cùng vẫn không có đáp án. Hứa Thanh thấy vậy, giơ tay vung lên, sau khi thu thần nữ đi. Nhìn về phía bốn phía, vừa giám sát thần nguyên của bản thân, vừa phân tích thông tin thu được trong đầu. Nguyên thủy mẫu tinh, nghi là nơi sinh ra thần linh đầu tiên của đệ tứ tinh hoàn. Là nơi trở về của tất cả thần. Linh thần suy, người sống không thể đến. Vậy mục đích tiên tôn truyền tống ta đến đây là gì? Còn có, những cái gọi là nguyên nghiệt kia vô cùng giống với thứ trong cơ thể đội trưởng. Nếu thứ trong cơ thể đội trưởng thật sự là nguyên nghiệt. Hứa Thanh trầm mặc, bí mật trên người đội trưởng, hắn đã sớm có suy đoán, nhưng cho đến giờ khắc này, vẫn là không hiểu nhiều, mà hiện tại cũng không phải lúc suy nghĩ chuyện này. Vì vậy Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Bất kể tiên tôn vì sao truyền tống ta đến đây, đối với ta mà nói, tìm kiếm cách rời đi mới là mấu chốt, mà cánh cửa thanh đồng của thần miếu kia, ta trước đó cũng đã thử, không thể mượn nó rời đi. Vậy thì, xem thử trên thiên mạc, có thể tồn tại cách rời đi không? Nghĩ đến đây, thân thể Hứa Thanh nhoáng lên, lao thẳng về phía bầu trời. Tốc độ của hắn kinh người, gào thét xuyên qua hư vô, không ngừng tiếp cận không trung. Thời gian trôi qua, chỉ là bầu trời nơi đây, dường như vô hạn rộng lớn, mặc cho Hứa Thanh bay lên cao thế nào, lại vẫn ở giữa không trung, không thể đạt đến cuối cùng. Về phần mặt đất, cho dù theo Hứa Thanh bay lên cao, những gì nhìn thấy vẫn là băng xuyên màu đen, dường như thật sự vô biên vô tận. Một màn này khiến đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống. Theo tốc độ của ta, bình thường mà nói, giờ phút này đã có thể bay ra khỏi một vũ trụ rồi. Nhưng ở đây, lại vẫn ở giữa không trung. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, đồng thời phát giác Nê Hồ Ly và thần nữ Tinh Mâu. Ý suy yếu trên người bọn họ trở nên càng đậm. Hứa Thanh không quan tâm Tinh Mâu, nhưng về phần Nê Hồ Ly, Hứa Thanh truyền một ít nguyên chất của bản thân qua, để làm dịu bớt cho nàng. Sau đó trầm ngâm, không liên quan đến độ cao, là ở lại nơi này càng lâu, suy yếu càng mạnh. Sau khi Hứa Thanh có phán đoán, tăng nhanh tốc độ, lại phi nhanh, nhưng lần này, không bao lâu sau, thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên dừng lại, con người trong mắt co rút lại, một cảm giác dựng tóc gáy, đột nhiên bùng nổ trong lòng hắn như bài sơn đảo hải. Đồng thời trận trận hàn ý thấu xương truyền đến từ thân thể, cũng vào lúc này hoàn toàn dâng lên, dường như mỗi tấc huyết nhục, mỗi một tia thần niệm đều đang truyền ra ý nguy hiểm. Cảm giác này đến từ bầu trời vô tận không thấy điểm cuối phía trên. Dường như nếu tiếp tục bay lên không như vậy, vậy hắn sẽ gặp phải đại khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Không thể tiếp tục, ý niệm trong đầu Hứa Thanh xoay chuyển nhanh chóng. Thân thể bỗng nhiên chìm xuống, cho đến khi hạ xuống đến một độ cao nhất định, cảm giác khủng bố kia mới có chút tiêu tan. Chỉ là tâm thần của hắn lại không thể thả lỏng mảy may, bởi vì nguy cơ mới vào lúc này xuất hiện trên người hắn. Sau thần nữ và Nê Hồ Ly, nguyên chất trong cơ thể Hứa Thanh cũng bắt đầu biến mất. Sau khi phát hiện tình huống này, sắc mặt Hứa Thanh âm trầm. Cứ việc tốc độ biến mất này không nhanh, hơn nữa nguyên chất trong cơ thể Hứa Thanh sau khi hấp thu quả cầu thịt đen trong bí cảnh kia khá sung túc, nhưng sự trôi đi này, vô luận hắn phong ấn thế nào, cũng khó ngăn cản mảy may. Mà Nê Hồ Ly ở đó phát giác Hứa Thanh cũng rơi vào tình trạng mất nguyên chất, trong lòng cũng lo lắng. Thiếu chủ, sự trôi đi này càng lúc càng nhanh, cứ theo đà này. Biết rồi, Hứa Thanh đáp lại một câu, thân thể nhoáng lên, hướng về phía băng xuyên phía dưới gào thét mà đi. Một đường tốc độ cực hạn, nhấc lên âm bạo, âm vang tám phương. Nơi hắn đi đến chính là nơi thi hài chân thần từ trên trời rơi xuống mà hắn từng thấy. Không lâu sau, trên mặt đất, một cỗ thi hài thần linh khổng lồ nửa lõm xuống, chiếu vào mắt Hứa Thanh. Thi hài này chính là cỗ mà Hứa Thanh vừa thấy. Giờ phút này một nửa ở dưới băng xuyên, một nửa ở trên, và chậm rãi chìm xuống. Sự chìm xuống này không gây ra băng xuyên vỡ vụn, dường như dung nhập vào, thẩm thấu xuống một cách quỷ dị. Thậm chí dưới băng xuyên mơ hồ có thể thấy một lượng lớn nguyên nghiệt đang thôn phệ. Mà trong khoảnh khắc đến gần, Hứa Thanh không có bất kỳ do dự nào, giơ tay ấn xuống, trong mắt hắn lập tức ngân quang lấp lánh. Khoảnh khắc tiếp theo, nguyên chất yếu ớt thình lình từ trong thi hài chân thần này rút ra, tuôn ra, bổ sung sự trôi đi nguyên chất của hắn và Nê Hồ Ly. Luyện nguyên chi pháp này chính là Huyền U luyện thần quyết. Quả nhiên, trong mắt Hứa Thanh ngân quang lóe lên, lẩm bẩm nói nhỏ, nhĩ căn chương ra lúc 4 giờ sáng bên TQ. Đây là chương mới nhất ngày 4. Hết chương.